Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3178, phiên ngoại ẩn cư 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tựa hồ đối với thôn trưởng ánh mắt nhìn như không thấy, đầu tiên là trấn an mà Song Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt mà ngoắc ngoắc môi, ra hiệu nàng không muốn an tâm chớ vội, lại như có như không mà nghiêng mắt nhìn gian phòng phương hướng, khóe môi bên cạnh vẫn là ngậm lấy một vòng cười. Nhưng này con mắt chỗ sâu, rõ ràng lãnh mang chợt hiện thất thất nương nhếch môi, không được lên tiếng chúng thôn dân vội vã bận rộn vây lên trước hỏi. Như thế nào, thôn trưởng, người có ở đó hay không? Thôn trưởng gỗ nghiêm mặt, không tại, Mặc gia làm sao lại biết rõ người không tại? Các thôn dân đều bị kinh ngạc, làm sao lại không tại? Thế là người người đều nhìn về thất thất thất nương kinh hoàng nói. Ta cũng không biết, vừa mới rõ ràng tại. Mặc Liên Thành cất bước hướng một cái phương hướng đi đến. Khúc Đàn Nhi rất tự nhiên đi theo. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết vị này Mặc gia muốn đi đâu. Vừa rồi không phải chính tại thảo luận thất thất thái gia ra sự tình sao? Xuyên qua thất thất gia phòng, lại không lâu, liền là một mảnh xanh mơn mởn đồng ruộng. Mặc gia, ngài cái này muốn đi đâu? Cuối cùng vẫn là có một vị phụ nhân trước tiên lên tiếng. Là đi tìm thất thất thái gia ra sao? Mọi người cũng hỗ trợ tìm xem đi. Thôn dân vừa nói, rất nhiều người đều tự động tự giác đi tìm. Một cái trăm tuổi lão nhân, coi như đi ra, có thể đi bao xa. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi muốn tìm một người, thật không cần phí bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, tại chân núi tiếp theo khỏa lớn dưới cây, tìm tới thất thất thái gia gia. Hắn liền nằm tại rễ cây già nơi đó, trên người vẫn là bộ kia quần áo mới. Nhìn xem vẫn là cùng buổi trưa thời điểm trông thấy tấm kia mặt mo đồng dạng, nhưng là ánh mắt thâm thúy, lộ ra tang thương lịch duyệt, cả người khí chất rõ ràng không bình thường. Nếu muốn nói ra làm sao cái không bình thường pháp, cái kia chính là, buổi sáng hoàn toàn liền là một cái tuổi già sức yếu trong thôn lão nhân, mà trước mắt cái này, nếu là thay cái hoàn cảnh, người muốn nói hắn là đã từng vang động nhất thời mưa gió nhân vật cũng không đủ. Cặp kia duyệt hết phàm trần trí duệ con mắt lừa gạt không được người. Mà Mặc Liên Thành nhìn trước mắt gần đất xa trời lão nhân, hơi hơi than nhẹ. Ngươi có lời gì muốn nói? Đương nhiên, ngươi nói xong, ta không nhất định sẽ đáp ứng. Thất thất thái gia gia cười ha ha, người trẻ tuổi, không kiêu không gấp, tính trước kỹ càng, rất tốt. Ta trước khi chết lại thanh tình, còn có thể nhìn thấy đồng hương. Cũng là thượng thiên hậu ái, Khúc Đàn Nhi mê hoặc. Người biết chúng ta, thất thất thái gia gia bất thình lình rủ xuống đôi mắt. Không tính nhận thức a, nhưng nên đều nhớ một chút tên. Lời này thật không hiểu ra sao, Khúc Đàn Nhi có chút coi hắn là bệnh ngốc, lại đột nhiên nghe thấy thất thất thái gia gia một cái tên bắt đầu niệm. Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Trương Gia Huy, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức tỏa ánh sáng. Lão nhân gia, người mới vừa nói cái gì? Thất thất thái gia gia một mặt bình tĩnh. Ta vốn là chết, lại tới đây lại sống thêm mấy chục năm, cũng kiếm được. Khúc Đàn Nhi trong phút chốc bị lôi, thất thất thái gia gia là xuyên qua người, có thể là, hắn lẫn vào cũng không tránh khỏi quá kém, vậy mà nghèo túng đến tình trạng này. Mặc Liên Thành một mực tại bên cạnh yên lặng quan sát, không cần Khúc Đàn Nhi mở miệng, liền đã chủ động hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi, người có cái gì muốn chúng ta hỗ trợ? Thất thất thái gia gia cười ha ha một tiếng, đa tạ, đồng hương liền là tốt, hắn bất thình lình đầu chuyển hướng một cái khác cái cây đình. Thất thất, cha ngươi bảo ngươi, còn không mau xuống tới, thất thất cha. Khúc Đàn Nhi bốn phía nhìn, trừ bọn hắn ba người không nhìn thấy những người còn lại a hát. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Mặc Liên Thành nhíu mày lại, lão đầu này quá vô sỉ a. Cách chương.